Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1806, chương 1807, Long Nhãn. Lôi vân tản đi, bầu trời đêm tối đen rốt cuộc lộ ra nguyên bản dung mạo. Sáng ngời trăng lưỡi liềm vẫn quải trên bầu trời. Hô, kết thúc sao? Lâm Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, miệng to thở hổn hển, sau đó trực tiếp nằm xuống thân thể, nhìn thấy đêm tối phía trên đầy sao, dần dần trong lòng cũng an định xuống, không ở nông nổi. Hắn nhớ tới Hắc Long đưa hắn một loại bí thuật phương pháp sử dụng, nhưng mà không mở ra, nhớ muốn mở ra, cũng không phải hắn cái này mới vừa gia nhập thần nhân cảnh giới tiểu tu sĩ có thể mở. Hôm nay tu vi của hắn là thần nhân cảnh giới, thân thể đồng dạng tiến vào thần nhân cảnh giới, nguyên thần càng thêm không cần nói. Lúc này, khô lâu màu xanh đi đến Lâm Tiêu trước mặt, truyền âm nói, kết thúc, hừm, kết thúc. Lâm Tiêu gật đầu một cái, phảng phất là đang đáp lại, nếu kết thúc, bên kia đi thôi. Khô lâu màu xanh tiếp tục nói, tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có người tới đây tra xét. Lâm Tiêu cùng ai đến khô lâu màu xanh trở lại bất tử sơn mạch. Trở lại cổ thụ trước mặt, Lâm Tiêu vội vã đi đến cổ thụ trước mặt. Trong tâm phát ra một loại ấm áp cảm giác khác thường. Cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu phát ra từ nội tâm nói cảm tạ. Nếu không phải cuối cùng có cổ thụ lực lượng, hắn tuyệt đối sống không tới bây giờ. Hôm nay hắn sống sót trở về, hẳn đương nhiên phải cảm tạ nó. Phần Phật rồi, sơn mạch bên trong sẽ không có gió, nhưng mà cổ thụ lá cây run rẩy, hẳn đúng là đang đáp lại Lâm Tiêu. Thời gian không còn sớm, Lâm Tiêu trực tiếp ngồi vào trứng đen trước mặt, bắt đầu hấp thu cuối cùng còn thừa lại tinh nguyên để đền bù mình tiêu hao lực lượng. Một đêm liền dạng này mê mang đi qua. Con gà con không biết lúc nào lại bay đến Lâm Tiêu trên đỉnh đầu rồi. Mới một ngày không thấy, thân thể của nó tựa hồ mập một vòng, nhưng mà nắm giữ biến dạng thuật con gà con hỗn tạp cũng sẽ không ảnh hưởng nó tại Lâm Tiêu trên đỉnh đầu nghỉ ngơi, thân thể trực tiếp thu nhỏ, phảng phất một chú chim nhỏ tại Lâm Tiêu trên đầu. Con gà con này ngay cả Lâm Tiêu đều có chút không tìm được manh mối. Có đôi khi nó làm được sự tình, Lâm Tiêu cũng phi thường giật mình. Hôm sau, thái dương cứ theo lẽ thường dâng lên, trăng sáng cũng đã sớm rơi xuống đỉnh núi. Ngồi tĩnh tọa một đêm, Lâm Tiêu đã sớm đem trứng đen bên trong tinh nguyên hấp thu hầu như không còn. Lúc này cái này trứng đã sớm biến thành trống rỗng, răng rác, tại tinh nguyên biến mất trong sát na. Vỏ trứng bắt đầu vỡ nát, dần dần bắt đầu hóa thành từng đoàn tro bụi. Theo gió phiêu tán mở ra, Lâm Tiêu yên lặng nhìn thấy, nếu là không có cái này trứng đen, hắn không thể nào tiến giai được nhanh như vậy. Chít chít chít, con gà con hỗn tạp lộ ra gà rừng tiếng kêu, lần này để cho Lâm Tiêu đều thức tỉnh, ngay cả nằm trên đất khò khò ngủ say khô lâu đều tỉnh lại. Con gà con đây là thật gà ha, lúc này mới một ngày không thấy, không biết ở chỗ nào học gà gáy. Lâm Tiêu sững sờ nhìn thấy con gà con, lúc này ngay cả khô lâu màu xanh cũng là đứng lên, chờ đợi trống rỗng xong mắt thấy, nó đây là ở chỗ nào học gà gáy. Khô lâu màu xanh sau đó nhìn về Lâm Tiêu, dò hỏi. Lâm Tiêu giang tay ra, biểu thị mình cũng không biết. Ta nào biết đâu rằng nó ở chỗ nào học. Con gà con cho rằng đối phương là đang khen mình, nhất thời ngóc đầu lên, bay xuống Lâm Tiêu đỉnh đầu, sau đó bắt đầu nói ra, cách cách. Lúc đó, Lâm Tiêu bất giác lùi về sau mấy bước, cùng con gà con kéo dài khoảng cách, tựa hồ là đang nói, mình tuyệt đối không nhận ra đây một đầu gà. Kỳ thực Lâm Tiêu biết rõ, con gà con không phải gà, nó có truyền thừa của nó, chỉ là truyền thừa đồ vật, tựa hồ cũng không thể cho biết nó thân phận đồ vật. tự hồ chỉ có công pháp truyền thừa mà thôi, đem nó giết ăn hết. Khô lâu màu xanh ở một bên không ngừng xúi dục Lâm Tiêu. Nếu là gà, cái kia giữ lại còn có cần gì phải sao? Lâm Tiêu trên đỉnh đầu, đỡ lấy mấy cái hắc vụ, sắc mặt có chút ảm đạm. Hắn thật không ngờ, khô lâu màu xanh Nga vậy mà muốn ăn gà. Một bộ xương khô, làm sao còn ăn gà? Nhìn ta làm gì, ta đương nhiên không ăn được. Ngửi một cái cũng là có thể. Sao nói cũng phải để cho ta có cái niệm tưởng đi. Khô lâu thuyết đích đạo đạo là để ý. Còn giống như thật có chút giống chuyện như vậy. Không ăn được đồ vật mới là rất khiến người thèm ăn. Người nghĩ quá rồi, nó không phải là gà. Bất quá lại hình dáng giống gà mà thôi. Có thể là nó kia vô lương lão ba đem một con gà cho cưỡng bách đi. Lúc này mới có nó cái nghiệt chủng này. Lâm Tiêu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn con gà con. Một bên nói, thần tình nghiêm túc, phảng phất hắn nói chính là sự thật một dạng. Kỳ thực Lâm Tiêu đều cảm thấy đây chính là sự thật. Không thì cái này mang theo truyền thừa gà là làm sao đến. Mấu chốt liền gà gáy đều học xong. Này quả là làm cho Lâm Tiêu nhức đầu không thôi. Suy nghĩ hồi lâu, cũng suy nghĩ minh bạch. Một đầu cường đại gà, kéo ra đi, người khác sẽ cho rằng người hiền lành. Kỳ thực chính là có thể trở thành mình đòn sát thủ lợi hại. Có ý nghĩ, đương nhiên phải có người chắc chắn đi thực hiện. Khô lâu màu xanh chính là thí sinh tốt nhất. Khô lâu, con gà con liền giao cho ngươi, giúp ta đem hắn huấn luyện thành một sát thủ gà. Lâm Tiêu truyền âm cho khô lâu màu xanh nói ra. Nghe thấy Lâm Tiêu ý nghĩ sau đó, khô lâu màu xanh trực tiếp quay đầu, nhìn một chút Lâm Tiêu, sau đó lại nhìn một chút, tại trên mặt đất tìm trùng ăn con gà con, không có bất kỳ ý nghĩ. Hồi lâu qua đi, ngươi có phải hay không đầu hóng gió, gọi ta đi giao một con gà. Khô lâu màu xanh có chút kích động, gà cái chữ này bị nó tăng thêm âm lượng nói ra. Tựa hồ là đang cười nhạo Lâm Tiêu, hay hoặc là đang cười nhạo con gà con, nói cho đúng là đang cười nhạo mình đi. Lâm Tiêu không nói gì, hắn đi đến khô lâu màu xanh bên cạnh, thấp giọng nói ra, nó không phải là một cái phổ thông gà, nó chính là có truyền thừa gà, nói không chừng là một cái đại năng cùng gà yêu sinh ra dị chủng đâu. Chỉ là càng giống như gà. Lâm Tiêu dừng lại một chút, hắn đều có chút ngượng ngùng, nếu là có người gọi chính hắn đi cho một con gà làm lão sư, hắn tuyệt đối sẽ khí dậm chân, hơn nữa còn sẽ tức đến hộc máu loại kia, nói không chừng còn có thể rút kiếm, loại chuyện như vậy xác thực rất miễn cưỡng, nhưng lại là rất thực tế, con gà con không có bất kỳ năng lực tự vệ, nếu như gặp phải mạnh lớn một chút hung thú, trực tiếp liền sẽ trở thành hung thú trong miệng mỹ thực. Bất quá cũng chỉ là một con gà. Tin tưởng bọn họ những yêu thú này ăn gà tựa như cùng nhai sáp nến giống như vậy, không có cảm giác chút nào. Cuối cùng khô lâu màu xanh mày bất quá Lâm Tiêu miệng lưỡi, kiên trì đến cùng đáp ứng. Cái này khiến Lâm Tiêu cao hứng thật lâu, bởi vì hắn rốt cuộc phải giải thoát con gà con rồi. Nhất định phải rời đi hắn, là không có khả năng mang theo con gà con lên đường. Nếu bên này sự tình kết thúc, Lâm Tiêu liền muốn tính toán đi làm chuyện khác rồi. Ít ngày trước hắn bị những vũ nhục kia cùng tổn thương, đều cần có người đến gánh vác, đặc biệt là kia vài đầu cự nhân, lúc ấy không phải rất vui vẻ sao? Truy tha không biết bao nhiêu dặm mà, phi thường cao hứng a. Hôm nay đổi thành ta đến, khô lâu, ta trước tiên đi một chuyến cự nhân cốc bên kia, ta cần phải đi thu ít đồ trở về. Lâm Tiêu chào hỏi một tiếng, liền đem dựa vào trên tàng cây kiếm, vác tại rồi trên lưng, hướng về cự nhân cốc phương hướng đi tới. Khô lâu màu xanh đương nhiên sẽ không để cho Lâm Tiêu từ đấy một người rời đi, bám theo một đoạn mà đi. con gà con tựa hồ cũng biết Lâm Tiêu muốn đi làm gì. Rơi vào khô lâu màu xanh trên đỉnh đầu, cũng đi theo, lấy tư tưởng của nó lại nói, bằng hữu chuyện, liền là của mình chuyện, bằng hữu liền là bằng hữu của mình. Nói tóm lại, bằng hữu đồ vật liền là đồ đạc của mình, ngay cả bằng hữu mệnh cũng đều là của mình mệnh. Con gà con tư duy vô cùng đơn giản, hắn khai linh trí cũng không bao lâu, biết đồ vật cũng không phải nhiều vô cùng, cân nhắc vấn đề liền không có một cái độ chuẩn xác. Bất quá nó đặc biệt yêu thích Lâm Tiêu đây là thật. May mà nó chỉ là một con gà, đây nếu là đổi thành nữ nhân, nói không chừng chạy đi cùng hắn ngủ. Một đường đi theo Lâm Tiêu đi qua không biết nơi bao xa, rốt cuộc đã tới ban đầu bên ngoài thung lũng. Lâm Tiêu còn nhớ mang máng, ban đầu ngay tại là nơi này và Tư Đồ Tình đụng vào nhau. Hôm nay tại đây an tĩnh đáng sợ, xung quanh cũng không có bất kỳ tu hành giả. Nghĩ đến là rời đi, Lâm Tiêu tại phụ cận đi vòng vo một hồi, cũng không có phát hiện cự nhân vết tích. Mảnh sơn cốc này cây cối sum xuê, cỏ cây tươi tốt, tràn đầy một phiến sinh cơ bừng bừng bộ dạng. Từ mỗi một cây đại thụ là có thể nhìn ra, nơi này thảo nhanh cao bằng một người rồi. Nơi này đại thụ cần ước chừng 10 người bộ dạng mới có thể vây ôm. Mỗi một cây trên đại thụ che trời mặt đều có rễ hết mười mấy mét khổng lồ. Ngay cả nhỏ nhất đều có 10 mét bộ dạng. Khổng lồ như thế cổ thụ cứ như vậy ngật đứng ở nơi này. Lâm Tiêu cần đi về phía trước, ước chừng đi đại khái hơn 10 dặm mà. Đã sớm tiến vào bên trong sơn cốc bộ phận, bên trong đâu đâu cũng có đại thụ. Địa bàn cái rắc rối phức tạp, cơ hồ không có một đầu hoàn chỉnh đường. Cũng không biết những người khổng lồ này là làm sao đi ra ngoài. Bọn họ là như thế nào đi vào vòng ngoài. Không qua bao lâu, một đạo trong đầu xuất hiện một cái thanh âm quen thuộc. Đừng đi về phía trước nữa, có cái gì đang đến gần. Dứt tiếng, Lâm Tiêu ngừng lại, bắt đầu nhìn chung quanh. Quả nhiên, tại bên ngoài 100 mét, hắn phát hiện khô lâu màu xanh ẩn náu tại một khỏa to lớn cổ sau cây, lặng lẽ đi theo mình. Có sinh vật đang đến gần sao? Lâm Tiêu không có giật mình khô lâu màu xanh đi theo qua, mà là cau mày, trực tiếp hỏi nói. Hắn từ khi đi tới bên trong tòa thung lũng này, giác quan thứ 6 bị áp chế, không có lấy trước như vậy bén nhạy. Duy chỉ có mất đi máu thịt khô lâu, thính lực của hắn luôn luôn rất tốt. Quả nhiên, không qua bao lâu, một cái cự nhân xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Chỉ là cái này cự nhân cùng lúc trước nhìn thấy cự nhân có chút không giống. Hắn tựa hồ đang vùng vẫy, tại tới trước, mà đi phương hướng chính là Lâm Tiêu bọn hắn tiến vào phương hướng. Hắn đây là muốn rời đi sao? Không đúng, hắn tựa hồ rất thống khổ. Lâm Tiêu ngưng tụ nguyên lực tại trên hai mắt, hướng về xa xa cự nhân nhìn kỹ lại. Ngươi thấy chưa? Lâm Tiêu truyền âm cho khô lâu màu xanh, trong thanh âm mang theo run rẩy. Khô lâu màu xanh sớm liền thấy, lúc này nó tại một lần núp ở đại thụ sau lưng, lặng lẽ nhìn phía xa cự nhân. Không đúng, nói cho đúng là cự nhân trên đầu nam tử. Nam tử nửa đoạn thân thể trực tiếp liền tiến vào đến cự nhân toàn bộ trong đầu. Hơn nữa còn đang chậm rãi hướng về đầu lâu bên trong chìm xuống. Hắn đang không ngừng vùng vẫy, tựa hồ không muốn bị hấp thu vào cự nhân đầu lâu bên trong. Thoạt nhìn hắn cũng rất thống khổ, từ kia biểu tình dữ tợn, phủ đầy gân xanh nửa người trên biến có thể nhìn ra. Đầu này cự nhân cao lớn vô cùng, so với trước nhìn thấy ba đầu cự nhân cũng cao hơn ra một đoạn. Trên thân thể có màu trắng phủ văn chớp động, tựa hồ là đang ức chế là thứ gì. Người biết hắn đang làm gì sao? Lâm Tiêu hỏi thăm khô lâu màu xanh nói ra. Khô lâu màu xanh ẩn náu tại phía sau đại thụ, trống rỗng ánh mắt, nhìn chằm chằm vào cự nhân và trên đỉnh đầu nam tử. Lắc lắc đầu, nói ra, ta không rõ lắm, Bất quá tại trong trí nhớ của ta, tựa hồ có một con như vậy truyền thuyết, muốn để cho thân thể biến chất, nhất định phải lột da, mà lột da phi thường thống khổ, thật giống như một con rắn, lột đi rồi lão bì một dạng. Đây ta biết, lột da sau đó, liền phảng phất giống như tân sinh một dạng. Trong lúc giật mình, Lâm Tiêu hiểu ra, đồng thời tại một lần nhìn về phía trước mắt cự nhân. Không sai, Lâm Tiêu hai mắt nhìn thẳng đối phương, trong miệng lẩm bẩm nói ra, đầu này cự nhân giống như đang lột da, lột đi một tiếng kia thừa trọng túi da, chuyển mà thành tựu thần tính thể chất. Cái tin này là hắn hấp thu nhiều như vậy yêu đan bên trong đường phố, bởi vì rất nhiều yêu đan lúc còn sống đều có một đoạn như vậy ký ức. Đó chính là muốn để cho mình thân thể phát sinh biến hóa về chất. Từ đó có lột da nói chuyện, đương nhiên này chỉ có thể tại một ít chủng tộc thực hành. Hôm nay Lâm Tiêu thật không ngờ, đầu này cự nhân vậy mà cũng tiến hành lột da. Hơn nữa thân thể và người bình thường một loại kích thước. Chỉ là nó đến lột da sợ là phải thất bại a. Cự nhân trên đỉnh đầu nam tử đang chậm rãi hướng về to thân thể của con người bên trong chìm mà đi. Vô luận nam tử giãy giụa như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng. Phảng phất giữa phiến thiên địa này, có giới hạn nào đó, để cho hắn không đánh tan được, cũng không ra được. Lâm Tiêu không có quấy rầy đối phương thuế biến, hắn xa xa đi vòng cự nhân, tiếp tục tiến lên, bất quá đây khẽ quấn chính là nhiều đi vạn dặm mà. Biết rõ cự nhân không nhìn thấy vị trí hắn, hôm nay liền tính nhìn thấy lại có thể thế nào, cự nhân hiện tại đã tự lo không xong, kia có năng lực cùng thời gian để ý tới ta người xâm lấn giả này. Phanh, một tiếng. Phương xa một đạo mãnh liệt sức nổ, truyền khắp trọn cái sơn cốc. Lâm Tiêu bị đây một cổ dao động cho chấn động, dừng bước lại, hướng về sau lưng nhìn một chút. Một đoàn màu đen khói mù từ đàng xa thật cao bốc lên lên. Chớ để ý, người khổng lồ kia hẳn đúng là thoái hóa thất bại. Tự bảo thân thể, khô lâu màu xanh nói ra, con gà con mở mắt to, nhìn phía xa. Ánh mắt lộ ra bi thương biểu tình, còn dùng cánh kia lau chùi hai mắt của mình. Lâm Tiêu thấy một màn này không khỏi trong tâm khinh bỉ. Lại nhận không đến, đến mức rõ ràng như vậy sao? Lâm Tiêu chuyển thân, tiếp tục tiến lên, đi, không có đi bao lâu. Bọn hắn đi ra rừng cây sơn cốc, đi tới một mảnh bao la địa vực, trước mặt là một phiến cỏ thơm mà. Trên mặt đất tràn đầy màu xanh, mang theo sinh mệnh khí tức trên đồng cỏ mặt chao đảo. Nhưng mà sinh cơ bừng bừng trên cỏ, không có một cái sinh linh. Tại đi về phía trước, Lâm Tiêu phát hiện một cái hồ nước khổng lồ. Chung quanh hồ toàn bộ đều là màu xanh cỏ thơm mà. Mặt nước vô cùng bình tĩnh, nước là màu lam, từ trời cao nhìn phảng phất. Giống như là một cái sinh con mắt màu xanh lam, thâm thúy được phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Lâm Tiêu đi đến bên hồ, cau mày, hắn phát hiện tại hồ vùng trời có một đoàn như có như không khí tức cường đại. Cổ khí tức này hẳn đúng là lưu lại rất lâu rồi, ở trong không khí thật lâu không thể tản đi. Cẩn thận một chút, nơi này có chỗ quái gì. Khô lâu màu xanh đi đến Lâm Tiêu bên người, nhắc nhở, lúc này con gà con cũng đề cập phòng bị, bắt đầu quan sát trước mắt hồ nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.